Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3697, Cổ Thần Chi Cường. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tôn, chắp tay ngươi cầm là cái gì? Văn Nhân Nông Hàm tò mò nói. Tổ Vu Đồ Lục, Tô Hàn căn bản không có phải ẩn giấu dự định. Tổ Vu Đồ Lục, đó là vật gì? Văn Nhân Nông Hàm lại hỏi. Tô Hàn quay đầu nhìn xem hắn, nhấc lên một vệt quỷ dị cười. Bàn cổ khai thiên thời điểm. Nhất khi hóa tam thanh, lại có 12 giọt tinh huyết tản mát nhân gian, hình thành tổ vu. Văn Nhân Nông Hàm khẽ giật mình, Khổng Chuẩn khẽ giật mình, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Biết vì sao ngay cả cổ thần cảnh đều sẽ đích thân đến đây sao? Biết vì sao này La Thánh Tam Giác sẽ phát sinh như thế đột biến sao? Bởi vì bên trong, có tổ vu tàn hồn tồn tại. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, sau đó lại nói, mà này tổ vu tàn hồn. Là ta, soạt, lời này hạ xuống, chưa đám người kịp phản ứng, cái kia tổ vu đồ lục phía trên, chính là chợt bộc phát ra một hồi hắc quang. Này hắc quang cấp tốc dung hợp đến khói đen bên trong, nhưng so khói đen muốn nồng đậm một chút, hình thành hàng loạt cầu thang, theo Tô Hàn dưới chân bắt đầu, thẳng hướng vòng xoáy bên trong lan tràn mà đi. Cái này, Văn Nhân Nông Hàm đám người khó có thể tin, bọn hắn nhìn không thấu khói đen. Lại có thể thấy này so khói đen còn muốn nồng đậm màu đen cầu thang. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, trong đầu của hắn bên trong, cuối cùng xuất hiện một câu đầy đủ. Tô tiên sinh, ngươi qua đây, làm Tô tiên sinh ba chữ này vang lên thời điểm, Tô Hàn trên mặt dâng lên phức tạp chi ý, có thở dài, có tiếc nuối, cũng có trong dự liệu. Quả nhiên, là ta nghĩ sai, trong lòng của hắn cảm khái, tổ vu đồ lục không có phạm sai lầm. Cái kia tàn hồn ngay tại Liễu Hoa Thôn bên trong, chỉ bất quá, là dùng một chủng loại giống như luân hồi chuyển thế phương thức, giấu ở Vương Trường Hỷ linh hồn bên trong, mà Vương Trường Hỷ sau khi chết, hắn lại là đi tới này La Thánh Tam Giác, cũng hoặc là nói, này La Thánh Tam Giác, mới là gốc rễ của hắn. Yên lặng bên trong, Tô Hàn dẫm lên cầu thang, bước ra bước thứ nhất. Tô Tôn không thể, Tề Ngự biến sắc, lập tức nói. Cái kia tổ vu tàn hồn đến cùng có hay không, thuộc hạ không biết, nhưng liền cổ thần cảnh đều muốn tranh đoạt bảo vật, ngài không có thể tùy ý nhúng tay a. Hắn đây là tại nhắc nhở Tô Hàn, như động cổ thần cảnh lợi ích, dù cho hắn là lần này tuần tra đại tôn, cũng giống vậy vô dụng. Đây vốn chính là ta, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trong đầu, nổi lên Vương Trường Hy lần thứ nhất thấy mình thời điểm dáng vẻ. Sau đó, hắn không do dự. Một bước tiếp lấy một bước, hướng dưới cầu thang mặt đi đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, chính là đi tới vòng xoáy phía trên. Đứng ở chỗ này nhìn lại, cái kia vòng xoáy tựa như là một cái hắc động, vừa giống như là một tấm to lớn miệng, bốn phía dòng nước chảy xiết, thời khắc đều có thể hình thành thao thiên thác nước, không cách nào hình dung lực trùng kích quanh quẩn bốn phía, tựa hồ chỉ có đầu này cầu thang, mới là an toàn nhất. Cầu thang hai bên đều có sâu sương mù màu đen thủ hộ, hình thành màn sáng, những cái kia lực trùng kích rơi vào khói đen bên trên, lập tức liền tiêu tán, không có nổi chút tác dụng nào. Xuống chút nữa, liền là chân chính vòng xoáy ở trong. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, lập tức muốn dậm chân mà ra. Nhưng vào thời khắc này, xoẹt, kinh khủng vết nứt bỗng nhiên bị xé mở, không chỉ là xé mở che chắn ánh mắt những cái kia khói đen, liền hư không. Cùng một chỗ xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đạo thân ảnh xuyên qua vết nứt, cất bước đi tới. Tô Hàn thấy rõ, chính là trước đó tên kia vẻn vẹn tùy ý ngồi, lại là liền hư không đều có thể dẫn tới vặn vẹo sụp đổ nam tử trung niên. Tại Tô Hàn thấy hắn thời điểm, hắn đồng dạng thấy được Tô Hàn, càng là thấy được Tô Hàn dưới chân cầu thang, cùng với cầm trong tay tổ vu đồ lục. Nam tử trung niên mắt sáng lên, chợt lộ ra nụ cười. Tô Tôn quả nhiên thủ đoạn cao cường a, xem ra này La Thánh Tam Giác, không chỉ có yêu ma hoành hành, còn có nghịch thiên chí bảo tồn tại đâu. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, đồng dạng cười nói. Không hổ là không linh cổ thần, liền này khói đen cũng đỡ không nổi ngươi, xem ra cái kia không gian quy tắc, đã là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực a, đăng phong tạo cực không tính là, lô hỏa thuần thanh cũng là có thể vui vẻ tiếp nhận. Không linh cổ thần lại nhìn tổ vu đồ lục liếc mắt, chậm rãi nói. Có bảo vật, là vật vô chủ, có bảo vật, là vật có chủ, xem ra này là thánh tam giác dưới bảo vật, trừ Tô Tôn ra không còn có thể là ai khác rồi. Chưa nói tới, tiền bối có thể đi thử một chút. Tô Hàn mỉm cười, Không Linh cổ thần lộ ra tán thưởng, cư cao không ngạo, cư hạ không hàng, trách không được sẽ trở thành vì thế lần tuần tra đại tôn. Tiền bối quá khen, Tô Hàn ôm quyền, như thật nói rõ, nói cái kia tổ vu tàn hồn chính là mình, tuyệt đối sẽ dẫn tới Không Linh cổ thần không thích. Thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy, Tô Hàn dùng tuần tra đại tôn thân phận, nhượng bộ một bước, nếu thật là có chí bảo tồn tại, liền muốn xem mọi người thủ đoạn. Cổ thần cảnh tồn tại ở này, Tô Hàn ban đầu liền không nghĩ tới, sẽ cỡ nào thuận lợi. Soạt, cũng đúng vào lúc này, xa xa mặt nước bỗng nhiên ngưng kết, ngay sau đó nổ tung, sau đó lại ngưng kết. Vạn dặm băng nổi hoành liệt lên không, có thân ảnh đứng ở phía trên, xuyên thấu khói đen, xuất hiện tại Không Linh cổ thần cách đó không xa. Hàn Thánh cổ thần, Tô Hàn đồng tử hơi hơi co vào, lại là một vị xông phá khói đen, xuất hiện tại vòng xoáy nội bộ siêu cấp cường giả. Những người này, không hổ là cổ thần cảnh, thực lực đơn giản kinh thiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này khói đen hẳn là tổ vu tàn hồn phát tán, như thường tôi nói, dùng tổ vu lực lượng, liền thánh cảnh đều khó có khả năng xông phá, chớ nói chi là thần cảnh. Tô Hàn trong lòng than nhẹ, xem ra, này tổ vu tàn hồn tồn tại thời gian, thật chính là quá dài a, bất luận cái gì, đều chạy không khỏi tuế nguyệt tàn phá, cho dù là như tổ vu này loại cường đại tồn tại. Bằng không, thời gian bản nguyên, cũng sẽ không trở thành hết thảy bản nguyên bên trong mạnh nhất một loại, mà tuế nguyệt trật tự, cũng sẽ không trở thành thánh cảnh ở trong vô địch tồn tại. Hai lớn cổ thần xuất hiện, Tô Hàn cũng là tạm thời không vội ở tiến vào vòng xoáy. Hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, cầm trong tay tổ vu đồ lục, không nói một lời. Sau một lát, nóng bỏng nhiệt độ bỗng nhiên dâng trào mà lên, cái kia toàn bộ khói đen bên trong, đều xuất hiện nồng đậm màu lửa đỏ. Giống như là có một vùng núi lửa dựng ngược, đặt ở khói đen phía trên một dạng. Hàng loạt tính thực chất hỏa diễm, theo vùng trời hạ xuống, thế mà đem cái kia khói đen, đốt lên một cái lỗ thủng to. Lão ẩu theo lỗ lớn ở trong đi tới, thấy Hàn Thánh cổ thần cùng Không Linh cổ thần thời điểm, hừ lạnh một tiếng, dường như sớm có đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm nàng nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, lại hơi ngẩn ra, trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên lai là Xích Diễm cổ thần, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, cười nói, Không Linh cổ thần không dám nói hắn không gian quy tắc đang phong tạo cực, nhưng lời của ngài, khẳng định dám a, từ đâu nói đến. Xích Diễm cổ thần thản nhiên nói, hỏa diễm biến sắc, càng ngày càng mạnh, thoạt nhìn là hỏa diễm quy tắc tại đề cao, trên thực tế là rơi tầm thường. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, phản phác quy chân, vẫn như cũ hỏa hồng, như bình thường màu sắc, mới là đỉnh phong. Xích Diễm cổ thần tầm mắt bùng lên, hồi lâu sau, nàng than khẽ, Lôi Đình cổ thần xem trọng người, quả nhiên bất phàm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.